Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630, đau đớn mất đi chốn nương tựa nhưng câu chuyện này còn chưa bắt đầu lại thật giống như kết thúc. Lam Yên nhìn tư thế Lệ Yên Nhiên kéo Lục Hàn Đình vô cùng thân thiết, trong lòng mắng một câu cha nam. Lục Hàn Đình nhàn nhạt liếc mắt Lam Yên, sau đó cất giọng trầm thấp, chúng ta về thôi. Lệ Yên Nhiên bắt đầu lo lắng, bởi vì Lục Hàn Đình không bênh vực cho cô ta. Nhưng Lệ Yên Nhiên không giận, cô ta cười xinh đẹp. Dạ, chúng ta về thôi, hôm nay bác Lục bảo chúng ta về sớm một chút cùng nhau ăn cơm tối, mai sẽ là lễ đính hôn của chúng ta rồi, còn rất nhiều chuyện phải bàn bạc. Anh Hàn Đình, chúng ta đi thôi. Ngày mai sẽ là lễ đính hôn rồi. Hạ Tịch Quán vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Lục Hàn Đình, anh thật sự muốn đính hôn với Lệ Yên Nhiên sao? Lúc này ánh mắt Lục Hàn Đình cũng rơi vào khuôn mặt tuyệt sắc trên kia của Hạ Tịch Quán, chỉ là anh nhìn thoáng qua, rồi lạnh lùng thu mắt, sau đó cùng Lệ Yên Nhiên rời đi. Anh đi rồi, Hạ Tịch Quán siết chặt tay, lòng châm chích đau đớn. Lam Yên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tịch Quán, thử dò xét hỏi. Quán quán, có phải trước đây con có quen với vị đại thiếu Lục gia Lục Hàn Đình kia không? Hạ Tịch Quán rũ mắt nhìn mũi chân mình, không quen ạ, người cô quen là Lục tiên sinh. Lam Yên thấy Hạ Tịch Quán không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Không biết thì tốt rồi, lễ đính hôn của Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên ngày mai sẽ tổ chức, thư mời cũng đã phát hết rồi, toàn bộ đế đô đều oanh động. Quán quán, chúng ta cùng bọn họ không phải người cùng một đường, bố Hạ mẹ Lam sẽ tìm cho con một tấm chồng tốt hơn cả Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán lên giường, cô biết, không có tốt hơn, Lục tiên sinh đã là tốt nhất. Mẹ Lam, con biết rồi, con hơi mệt, nghỉ chút đã ạ. Hai mắt Hạ Tịch Quán nhắm nghiền, thật sự cô phải nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi, cô còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Chị Phạm Điềm, cha rõ người đứng sau thuê đám áo đen kia, nghĩ cách vào viện khoa học lấy được bảo dương thứ hai mẹ lưu lại. Còn nữa, nếu thuận lợi thì có thể hiểu rõ thân thế của mình, tìm được bồ ruột, còn có mẹ. Cô có nhiều việc cần hoàn thành như vậy, căn bản không có thời gian thương tâm khổ sở. Nhưng, vì sao lòng cô vẫn đau đớn như thế? Hạ Tịch Quán chờ người, vùi gương mặt nhỏ vào gối, cô thương tâm như vậy, khổ sở như vậy, chắc là bởi vì cô đau đớn mất đi chốn nương tựa, cô đánh mất Lục tiên sinh của cô rồi. Hạ Băng hấp tấp chạy đến, Lam Yên sắc bén liếc mắt qua, làm thủ hiệu đừng lên tiếng. Xuyệt, Hạ Băng nhanh chóng thả nhẹ bước chân, nhón nhén từng bước một đến, đường đường là lão đại giới giang hồ lại rón rén đi từng bước lại có chút buồn cười, ông nhỏ giọng nói. Quán quán ngủ rồi, ừ, mới vừa ngủ. Lam Yên đưa tay đắp chăn cho Hạ Tịch Quán, khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán rất yếu ớt, hàng mi nhỏ dài an tĩnh rũ xuống, là vẻ yếu đuối ngoan ngoãn không hiện lúc thường, hệt như chú mèo, điềm đạm đáng yêu. Vợ à, cái áo khoác đen này xử lý thế nào đây, nhìn như là của Lục Hàn Đình. Hạ Băng cầm áo khoác ngoài trong tay xin chỉ thị, lúc đó quần áo Hạ Tịch Quán xốc xếch, Lục Hàn Đình còn dùng áo khoác ngoài của mình bọc cô lại, tới bệnh viện, chiếc áo khoác ngoài này được Hạ Băng cắt giữ. Cách chương.